Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, Mộc Lão. Đây là địa phương nào? Tỉnh lại sau khi, Từ Ngôn lăng lăng ngồi ở trên ghế gỗ, không nhúc nhích, hắn vốn nên lâm vào kinh khủng màn ánh sáng trong đó. Liền thân thể đều sắp bị xé nứt, nhưng xuất hiện ở một gian trong phòng lớn. Quái dị như vậy trải qua, để Từ Ngôn nghi hoặc không rõ, càng tâm thần vắng lặng thời khắc, nói ra nhất ngôn thông thiên bóng người kia, càng để Từ Ngôn cảm nhận được một luồng không rõ chấn động. Rung động thông trời, người dẫm lên trời bóng lưng. Vậy là ai? Hắn đi nơi nào? Xa lạ bóng lưng, Từ Ngôn cũng không nhận ra, thậm chí chưa từng gặp. Nhưng mà cái kia thông trời câu chuyện, thực sự để hắn không rõ. Sư huynh, Vương Bát Ca, Phi Cửu, ngắm nhìn bốn phía, Từ Ngôn thấp giọng hô, không người tiếp lời, nhớ tới tỉnh lại thời khắc, từ bên cạnh bay đi 9 đạo quang ảnh, Từ Ngôn chậm rãi khóa nổi lên 2 hàng lông mày, ánh mắt, rơi vào trong tay bình sứ trên, bình sứ toàn thân như ngọc, ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, bên trên phác họa đơn giản hoa văn, xem ra bình thản không có gì lạ. Lại có một luồng huyền ảo cảm giác, quái dị không nói ra được. Trầm ngâm hồi lâu, Từ Ngôn cầm lấy bình sứ, vào tay lạnh lẽo như tuyết. Theo bình sứ trên hoa văn, Từ Ngôn đem xinh xắn thân bình chuyển động một vòng. Sau đó trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Hoa văn, tương đồng, nếu như đem bình trên người hoa văn lớn lên 100 vạn lần. Từ Ngôn nhận ra được trong đó một cái hoa văn. Cùng thế giới cuối hàng rào trên cái kia loại hoa văn quỹ tích giống như một cái suy đoán kinh người hiện lên ở trong lòng. Trong bình giới, làm sao có khả năng? Cứ việc đã trải qua người đời bách thái, đã trải qua bi hoan ly hợp, đã trải qua diệt thế chi kiếp. Lúc này Từ Ngôn vẫn cứ không cách nào ức chế tâm thần chấn động. Ta từ trong bình đến, chúng ta đều từ trong bình đến. Bỗng nhiên Từ Ngôn tức giận gầm nhẹ ra. Cái kia vùng thế giới này lại là nơi nào? Tiên giới? Vẫn là địa phủ? Nếu như là tiên giới, Từ Ngôn không cảm giác được tinh thuần linh khí. Nếu như là địa phủ, chính hắn rõ ràng còn sống. Thế giới trước mắt, để Từ Ngôn không thể nào hiểu được. Liều lấy tính mạng xuyên thấu màn ánh sáng. Vốn tưởng rằng sẽ đến thượng giới. Thậm chí tiên giới. Không ao ước thật giống lại trở về thế gian. Nhìn trong nhà này trang trí, ngoại trừ trong tay quái lạ bình sứ ở ngoài, cùng người phàm đại trạch không hề khác biệt. Tức giận bên trong, Từ Ngôn đem bình sứ trực tiếp ngã xuống đất. Theo dự liệu vỡ vụn không có xuất hiện, bởi vì bình sứ căn bản không có rơi xuống đất, mà là rơi vào một con già nua bàn tay. Đột nhiên xuất hiện bàn tay. Quỷ dị đến nỗi ngay cả Từ Ngôn đều vì thế mà kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, bàn tay phía sau cánh tay xuất hiện. Liền với cánh tay thương lão thân ảnh cũng hiện ra. Này là một ông lão. Tuổi già bạc trắng, ánh mắt lờ mờ. Thật giống sắp chết giống như. Khô héo tóc càng là màu xanh lục. Làm cho người ta một loại không nói ra được quái lạ cảm giác. Hai tay dâng bình sứ. Ông lão đem rất cung kính đặt ở trên bàn gỗ, quay về Từ Ngôn cười khẽ một tiếng, lắc đầu, thật giống đang nói đừng ngã. Nghe đến lão già tiếng cười, Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi thì là người nào? Đối phương tiếng cười, Từ Ngôn từng ở đến thần mộc dưới tàng cây thời điểm nghe được. Lúc đó không tìm được tiếng cười khởi nguồn, lại vào lúc này gặp được, Mộc lão. Lão giả trả lời có chút mất công sức, hơn nữa hơi thở mong manh, trong giọng nói nghe không ra cung kính, cũng nghe không ra địch ý, vẻ mặt càng hào không dao động, người cũng đến từ trong bình giới. Từ Ngôn lần thứ hai chất vấn, Mộc lão lắc lắc đầu, không có mở miệng, già nua trên khuôn mặt hiện ra một loại vẻ mệt mỏi. Đầy đầu tóc lục chợt bắt đầu cuốn lên, khô héo, sắp tiêu tan. Từ Ngôn hơi kinh hãi, hỏi, ở đây là địa phương nào? Trần võ giới, ông lão ôn hòa nói rằng, thế giới chân chính, trong bình thế nào sẽ có nhất giới? Từ Ngôn lông mày phong trói chặt, dị bảo lực lượng. Ông lão trả lời vấn đề thứ ba, nhưng mà đầy đầu tóc lục đã hoàn toàn biến mất, trở thành một từng mảnh lá cây khô héo, rơi vào lão giả dưới chân. Liền bóng người của hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thấy lão giả dáng dấp như thế, Từ Ngôn biết đối phương thời gian đã không nhiều, chỉ cần mở miệng sẽ nhanh hơn tiêu tan. Không hỏi thêm nữa cái khác, Từ Ngôn trầm giọng hỏi ra nhất là vấn đề nghi hoặc. Ta đến từ nơi nào? Ông lão há miệng nhưng nói không ra lời, liền giơ tay ở đầu ngón tay hình thành một giọt màu xanh biếc thủy châu, theo trên bàn miệng bình nhỏ xuống. Làm xong này động tác đơn giản, lão giả bóng người đã biến thành trong suốt. Ta là cái kia giọt nước. Từ Ngôn kinh ngạc nói rằng, từ nơi này mảnh chân võ giới tiến vào trong bình, không cách nào tin suy đoán, để Từ Ngôn trong đầu một mảnh trống không. Chính mình rõ ràng là người, thế nào lại là một giọt nước? Lẽ nào nước cũng sẽ biến thành người sống? Không đúng. Trong nháy mắt khiếp sợ, rất nhanh tỉnh táo lại, Từ Ngôn đoán được ông lão cái kia lần giọt nước cử động. Nước giọt chưa chắc là chỉ mình, có lẽ là nguyên anh hồn phách loại hình, lọt vào hoặc là trốn vào trong bình giới, cũng hay là nguyên nhân khác, nhất định phải tiến nhập trong bình giới. Còn rất nhiều nỗi băn khoăn không có giải khai, Từ Ngôn rất muốn hỏi nhiều vài câu. Nhưng mà ông lão tiêu tán bóng người biểu thị đối phương sắp từ trần. Đối với vị kia mộc lão tới nói, mỗi nói ra một câu nói đều phải hao phí còn dư lại không nhiều sinh cơ. Không giữ được tiêu tán mộc lão, Từ Ngôn gấp đến độ trừng lên hai mắt, vội vàng hỏi tới, còn có ai cùng ta đồng thời tiến nhập trong bình giới? Mộc lão triệt để tiêu tan thời khắc, trong suốt bóng người lộ ra ba ngón tay, lưu lại một câu như có như không nói nhỏ, cứ thế biến mất không gặp. Một người khóc, một người cười, một người thán. Ai ở khóc, ai đang cười, ai lại ở thán? Từ Ngôn chất vấn, lại cũng không có người giải đáp. Một tiếng nhỏ nhẹ vang lên giòn giã truyền đến, bình sứ trên cành khô đoạn vỡ thành hai mảnh, sau khi rơi xuống đất tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng lăng nhìn bình sứ cùng nửa đoạn cành khô, Từ Ngôn trầm mặc. Ánh mặt trời thối lui, nguyệt ảnh rời đến, trong phòng lớn có vẻ trống trải mà lạnh lẽo. Trừ ta ra, còn có ba người tiến vào trong bình giới. Ta vì sao vào bình? Lẽ nào bị trọng thương đến chỉ còn thần hồn? Nếu như coi là thật như vậy, cái kia người cười nhất định là kẻ địch. Khóc người đang vì ta mà bi thương, thán người là ở thất vọng sao? Mộc lão chỉ ba người, để Từ Ngôn cái thứ nhất nghĩ tới Tuyết Sơn chủ nhân. Quái vật kia giống như ma ảnh, ma ảnh kia nhất định là cười người. Từ Ngôn thứ hai nhớ tới liền là nương tử của mình Bàng Hồng Nguyệt, cái kia khóc thầm người hay là thực sự là Hồng Nguyệt? Đệ tam cái thở dài người, Từ Ngôn nghĩ tới là sư phụ của chính mình, lão đạo sĩ Từ Đạo Viễn. Bởi vì ba người này theo Từ Ngôn cũng không thuộc về trong bình giới. Nhỏ nhẹ nứt vang lại vang lên, trong bình nửa đoạn cành khô cũng xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Sắp tan vỡ cành khô, thức tỉnh trong trầm tư Từ Ngôn. Nếu như nói cái này bình sứ là dị bảo, như vậy trên đó cành khô giống nhau là kỳ bảo. Nhớ tới viên kia thông thiên thần mộc, Từ Ngôn rộng mở một sợ. Nguyên lai to lớn thần mộc chính là này tiết cành khô. Tiêu tán tóc lục ông lão nhưng là này tiết cành khô mộc linh. Nếu như thần mộc đổ nát, trong bình giới sẽ không phát sinh dị biến. Giữa lúc Từ Ngôn lo lắng thời khắc, một đạo xanh biếc bóng người bay ra khỏi thiên cơ phủ. Tiểu mộc đầu xuất hiện ở Từ Ngôn trước mặt, có thể tự mình ly khai thiên cơ phủ. Tiểu mộc đầu động tác này để Từ Ngôn giật nảy cả mình. Phải biết một khi thiên cơ phủ bị mang theo thời khắc, môn hộ cũng biết triệt để đóng lại, liền hải đại kiềm đều không ra được. Tiểu mộc đầu, ở Từ Ngôn kinh ngạc thốt lên bên trong, mộc đầu trên mặt cô gái lá xanh giật giật, phảng phất đang cười, sau một khắc hóa thành một đạo bích lục hào quang, đi vào đến cành khô trong đó, vỡ tan cành khô, đình chỉ vỡ vụn, vết rạn nứt dần dần khép lại. Một mảnh nho nhỏ lá xanh ở đầu cành xuất hiện. Này tiết sắp gãy lìa cành khô, phảng phất chiếm được một con đường sống. Mộc Linh thân thể, nguyên lai ngươi là thần Mộc Chi Linh, vị kia Mộc lão hậu bối. Từ Ngôn gật gật đầu, thở dài một cái, tiểu mộc đầu không có rời đi, mà là hóa thành lá xanh, nở rộ ở cành khô bên trên. Nếu như có thể làm cho nàng trưởng thành, nói vậy có cơ hội biến hóa ra chân chính nhân thân. Ổn ổn nỗi lòng, cả người truyền đến uể oải cảm giác, lao ra miệng bình. Từ Ngôn hao phí cực đại sức mạnh, bây giờ suy yếu được như người phàm. Hơi suy nghĩ, muốn từ Thiên Cơ phủ lấy ra đan dược khôi phục một phen. Nhưng là sau một khắc, hắn lần thứ hai ngây tại chỗ. Thiên Cơ phủ vẫn còn, nhưng là thôi thúc ra linh lực, nhưng không phản ứng chút nào. Lúc này Từ Ngôn phảng phất mất đi tu vi, lại không một tia linh lực có thể nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,